Omega gả vào nhà giàu, chương 28, hưởng thụ rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Yến Trình bị người ta giở trò, chắc là streamer tham gia thi đấu video kỳ này bình luận bị tàn sát quy mô lớn như vậy. Hiển nhiên là đối phương có chuẩn bị trước. Đã là thời đại gì rồi, hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa. Vẫn có người dùng giới tính để công kích không biết mệt. Một bộ phận trai thẳng tanh tưởi không có ý kiến với đồng tính liền ái mà lại đầy ác ý với từ óng mèo. Thời đại đang tiến bộ, người lại vẫn cổ hủ. Yến Trình không hiểu sao bị chửi bới, đồng thời bị một đám người công kích nhân sinh. Cậu báo cho nhân viên, phải chờ nhân viên tiến hành xác định, trong 24 giờ sẽ có kết quả. Cậu nói cho Tiền Tiểu Chu biết, Tiền Tiểu Chu đang chửi đến là hăng say với NT tranh thủ gõ chữ trả lời. Tiền Tiểu Chu, cho tớ làm quản lý, tớ muốn ẩn hết bình luận. Tiền Tiểu Chu đã đại chiến bình luận 3 tiếng không nghỉ ngơi, cơ bản mỗi một bình luận ác ý đều bị cậu chửi. Người ta rep, cậu chửi tiếp, hơn một nửa bình luận là cậu khống bình, khống chế bình luận. Ví dụ khi idol bị bóc phốt thì fan sẽ bình luận, các fan khác sẽ đẩy bình luận lên đầu không cho bình luận của NT lên top. Lấy một địch 100, khẩu chiến, đã có người kép bình luận dưới video của Yến Trình, bái phục chịu thua ID. Tiểu Chu muốn kiếm tiền tiền, này, người qua đường cũng bình luận, fan nào cũng có, tôi xem video này rồi. Đúng là tuyệt đẹp, hôm nay đã được thêm 2 triệu view, đẩy người số 10 xuống, chắc đây là chuyện ekip nào đó làm rồi. Big V trên Weibo truyền tiếp video này, trong bình luận có rất nhiều người thích. Tôi xem thông tin cá nhân của người đăng, là người mới flop livestream chưa đến 1 năm, trước khi chưa có hoạt động này không hề có độ tồn tại, bây giờ vẫn có người mới thuần khiết à. Quãng thời gian trước có đại fan mỗi ngày tặng tên lửa siêu cấp trong phòng live của nó, chiếm sạch bằng quà con gì. Riêng một ngày đã tặng hơn 10 triệu. Chắc chắn có ekip điều khiển. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Nhan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Hơn 35 tỷ đồng Việt Nam. Tổng hợp phân tích, tôi cảm thấy thằng trả hack vote, Yến Trình yên lặng xem. Thế mà cảm thấy thảo luận phân tích có lý có chứng cứ. Có vẻ rất hợp lý. Nếu như cậu không phải người trong cuộc phòng chừng phải tin là thật. Cậu lần nữa cảm khái công lực đổi trắng thay đen của xã hội hiện thực này thật là mạnh mẽ. Cậu không hề làm gì cả. Video lên top 10 hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu. Tiền Tiểu Chu chặn một ID đang vui vẻ chửi bới. Gõ chữ, lượt xem của cậu dựa vào bơm nước hết. Tớ thấy nhiều big VC ID của cậu lắm. Forward thôi cũng mấy trăm ngàn rồi. Yến Trình, Tiền Tiểu Chu, he he, bạn yêu ơi cậu hot rồi. Tỷ lệ có được một video nổi tiếng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Yến Trình nói chuyện mình biết và ảnh kép Weibo mà Tiền Tiểu Chu cho mình để nhân viên làm tư liệu xác định. Xử lý xong những việc này, xe đỗ ở ngoài khu thập tam, Yến Trình mới kéo cửa xe ra đã thấy biển số xe quen thuộc đằng sau. Tiêu Tấn, cậu vứt cảm giác phiền lòng vì sự kiện video ra sau gáy, chạy thẳng đến trước cửa xe Tiêu Tấn. Cậu kéo cửa xe ra ngồi vào, hôm nay anh về sớm thế. Tiêu Tấn xoa đầu cậu, cậu ngoan ngoãn cho hắn xoa, cười híp mắt. Sao anh bỗng vuốt lông em thế? Tiêu Tấn nghĩ thầm, nhóc con bị bắt nạt cần vuốt lông an ủi chứ sao? Yến Trình được xoa đầu thoải mái, cậu còn rất hưởng thụ hành động ấm áp giữa hai người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tấn nhìn kỹ Yến Trình, không thấy được nửa phần ấm ức trên mặt cậu. Rõ ràng video đã loạn như vậy rồi. Hơn mấy trăm ngàn bình luận khó nghe công kích cậu, Tiêu Tấn nhìn mà lòng cũng đau, đứa nhỏ trong nhà lại như thể chẳng hề hấn gì. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Nhan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Quá ngoan, làm người ta đau lòng, Tiêu Tấn không chút nghĩ ngợi, Trình Trình muốn nuôi mèo à, Yến Trình hơi run, chần chừ gật đầu. Nuôi cũng được, Yến Trình không nỡ xa con mèo nhị thể kia, chắc là do có duyên phận. Cậu nói, anh đồng ý à? Hai chúng ta ở cùng nhau, làm gì cũng phải cân nhắc đến đối phương, lỡ anh dị ứng với lông mèo thì sao? Nếu như em đem mèo về lại làm anh chịu khổ thì sao? Tiêu Tấn bật cười, mèo nhỏ không làm tôi chịu khổ được. Hắn cảm thấy buồn cười vì Yến Trình lo lắng không hiểu sao, lại thích cậu chi kỳ như vậy, lúc trưng cầu ý kiến của hắn rất đáng yêu. Vẻ dịu dàng trong đôi mắt Yến Trình sắp tràn ra ngoài. Là một con mèo hoang nhị thể. Trước kia em hay cho nó ăn. Cậu nói sơ qua về mèo nhị thể cho Tiêu Tấn nghe, không chắc lắm. Em đưa nó về nuôi được à? Tiêu Tấn gật đầu. Được, Yến Ninh hào hứng, mấy ngày nữa nó sẽ được đưa đi triệt sản. Trước khi triệt sản em đưa nó về làm quen hoàn cảnh mới mấy ngày vậy. Lại sắp đến mùa đông, mèo hoang mà trạm cứu trợ nhận về càng ngày càng nhiều. Để chúng nó không lạnh chết, bên kia không có chỗ nuôi nhiều mèo đâu ạ. Tiêu Tấn chăm chú lắng nghe. Hắn một mực chờ đợi Yến Trình, hy vọng cậu xin mình giúp đỡ, hoặc là nói hết ý nghĩ trong lòng mình ra. Đáng tiếc không có, Yến Trình nhìn bề ngoài lạc quan hướng ngoại, dường như chưa bao giờ để bụng phiền não bất cứ chuyện gì. Nhưng khi cậu gặp chuyện thật, tỉ như nhà họ Yến, tỉ như video, có tâm sự xưa nay chưa từng nói cho người khác nghe, chỉ biểu lộ sự vui sướng mà thôi. Tiêu Tấn lại xoa đầu Yến Trình được xoa mà lòng nhộn nhạo. Cậu phát hiện gần đây tần suất Tiêu Tấn vuốt lông mình cao hơn, cho dù ánh mắt có một tia từ ái. Không biết có phải là cậu nhìn lầm hay không, dù sao cậu được Tiêu Tấn vuốt lông rất thoải mái, hưởng thụ rồi nói xong. Yến Trình cầm máy truyền tin, nói chuyện chuẩn bị nhận nuôi mèo nhị thể cho Hứa Niệm Dương biết. Tiêu Tấn im lặng nhìn, Yến Trình ở trước mặt hắn chưa bao giờ che giấu gì, gửi tin nhắn xong, cậu ngẩng đầu nói cho hắn biết. Đây là bạn của em. Hôm ở phòng giáo vụ cũng có cậu ấy. Tiêu Tấn nghe Yến Trình nói mới nhớ lúc đó cũng có mấy sinh viên ở đó. Chỉ là không đáng để hắn phân tâm chú ý. Tiêu Tấn thăm dò. Các em cùng đi thăm con mèo này à? Yến Trình gật đầu. Trước đây cậu ấy cũng cho mèo ăn. Chúng em hẹn cùng đến trạm cứu trợ thăm mèo. Tiêu Tấn suy tư. Yến Trình khựng lại. Nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng mở miệng. Thật ra trước đó cậu ấy muốn theo đuổi em. Em từ chối. Chỉ coi là bạn bè bình thường. Cậu nhìn Tiêu Tấn, nếu anh để ý thì sau này em sẽ không lui tới với cậu ấy nữa. Vòng tròn giao du của Yến Trình rất nhỏ, bản thân cậu cũng không thích ra ngoài cho nên cậu cũng không hiểu lắm những chuyện vòng vo khi giao tiếp. Qua Tiền Tiểu Chu cậu mới biết nên tránh hiểu lầm. Cậu chỉ mơ hồ nghĩ mọi người đều là bạn bè, sau đó Tiền Tiểu Chu tốn công giải thích, cậu nghe lại cảm thấy rất có lý. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Ánh mắt Tiêu Tấn không hề gợn sóng. Kết bạn là quyền lợi bình thường của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết cậu thích mình qua mắt nhóc con này là đủ rồi. Tiêu Tấn vẫn có chút tự tin. Sao Yến Trình chú ý đến người khác được? Yến Trình nói vâng, nhưng vẫn nghĩ sau này phải bớt liên hệ với Hứa Niệm Dương. Vừa hay cậu đón mèo về, lần sau cũng không cần cùng đến trạm cứu trợ nữa. Ngày hôm sau, buổi trưa Yến Trình nhận được câu trả lời chính thức của phi điều video. Nhân viên điều tra xác định dữ liệu hôm qua Yến Trình bị công kích quy mô lớn cùng với nghi vấn hack view, chứng minh cậu xác thực không hack vote, dữ liệu bình thường, đồng thời đăng tải thêm nội quy mới của website dành riêng cho streamer Omega. Nội quy đại khái là thế này, dưới điều kiện tiên quyết streamer livestream theo quy định bình thường, không người dùng nào có thể công kích không có lý do và chửi rủa mắng nhiếc streamer Omega. Sau khi có báo cáo xác định người dùng dùng ngôn ngữ nhục mạ công kích Omega, website sẽ chặn tài khoản vĩnh viễn, sẽ không hủy chặn. Người xem video phải tôn trọng công việc bình thường của streamer, không gây thị phi, bịa đặt công kích, mỗi người đều có trách nhiệm giữ gìn bầu không khí livestream hài hòa của website. Omega trong cuộc sống hiện thực thường ngày thuộc về phạm vi quần thể yếu thế cần bảo vệ theo luật liên bang, công việc của họ được hưởng thụ phúc lợi nhất định cùng các biện pháp bảo vệ. Đây là lần đầu tiên website phi điều video tuyên bố thông báo quản lý. Thông báo vừa được đăng tải, bình luận trong video của Yến Trình từ từ khôi phục lại yên lặng, bình luận ác ý bình luận chửi rủa bị xóa gần hết. Do sự kiện bị công kích ác ý hôm qua nên video của cậu được chú ý nhiều hơn. Cuối cùng lên đến 5 tháng 9 triệu lượt xem, vọt đến người thứ 9 trong bảng đề cử trang đầu. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Bất ngờ, nhân họa đắc phúc, Tiền Tiểu Chu xem toàn bộ quá trình, gõ chữ, chậc chậc, sao tớ cảm thấy chúng ta có người giúp sau lưng nhỉ? Tốc độ quá nhanh rồi đó, tất cả ID bình luận ác ý đều bị chặn không còn một mống. Yến Trình, cây ngay không sợ chết đứng, Tiền Tiểu Chu, hôm qua tớ mắng dữ vậy mà không bị chặn, thoải mái quá. Yến Trình, cậu vất vả rồi, lần sau không được như vậy nữa. Tiền Tiểu Chu, chuyện nhỏ. Không nói chuyện khác, chửi nhau thì anh đây số một. Làm sao có thể nhìn bạn yêu của tớ bị người ta bắt nạt, không đánh lại được tớ không thể chửi sao? Tớ cứ chửi đấy, Yến Trình, được rồi, bạn yêu chửi vẫn rất đáng yêu. Thẩm Vọng là bạn học trước kia của Tiêu Tấn, đã có 3, 4 năm không gặp mặt tụ tập với hắn. Hôm nay hiếm thấy bạn gọi điện thoại cho mình, Tiêu Tấn đặt văn kiện trong tay xuống, đọc điều lệ mới nhất của Phi Điều cùng với kết quả xử lý chuyện kia của Yến Trình. Thẩm Vọng cười trêu, Tiêu Đại Thần, không ngờ ông cũng có lần đầu tiên nhờ người ta giúp đấy. Tôi xem video của cậu nhóc nhà ông rồi, đẹp đấy, cần tôi nâng đỡ cậu ấy lên streamer lớn trên đề cử trang đầu không? Phi Điều Video là công ty livestream lớn nhất dưới trướng giải trí Thẩm Thị, đã vào guồng hoạt động, rất ít khi Thẩm Vọng quan tâm. Không ngờ bạn học của hắn Tiêu Đại Thần kín tiếng làm công nghiệp quân sự lại đích thân liên hệ với hắn để xử lý chuyện này. Đối với Thẩm Vọng chuyện này không tính là việc lớn gì, nếu muốn nhúng tay, phong sát. Một streamer chỉ là chuyện còn con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh cấm ở Trung Quốc dành cho các nhân vật có tầm ảnh hưởng tới công chúng không được phép tham gia các hoạt động hoặc lĩnh vực nhất định, các phương tiện truyền thông cũng không được chiếu. Phát sóng, sử dụng hình ảnh của họ, giới livestream cơ bản biết nhau, lại tỏ ý lén lút khiếu nại với website khác. Người chọc cậu nhóc nhà Tiêu Tấn sẽ không có công ty livestream khác ký hợp đồng, người kia không sống nổi trong giới này nữa. Thẩm Vọng thăm dò, làm này chúng tôi đã tra được người gây chuyện, Tiêu Đại Thần có kế hoạch gì không? Có muốn phong sát cô ta không? Tiêu Tấn cụp mắt, cách trương.